Trận chiến với Trần Lục Tại là chuyện Nhâm Tiểu Túc đã lường trước, Lý Thần Đàn và Dương Tiểu Cận cũng vậy. Chỉ là họ không ngờ Nhâm Tiểu Túc lại chấm dứt trận chiến nhanh như vậy thôi. Dương Tiểu Cận xem như đã hiểu rất rõ về Nhâm Tiểu Túc rồi, nàng biết rõ sự cường hãn của đối phương, thế nhưng đối mặt với bản sao của Trần Vô Địch vẫn có chút cố hết sức. Chung quy Trần Vô Địch quá mạnh, dù là bản sao của hắn cũng đủ nghiền ép đại đa số siêu phàm giả. Chỉ là, tâm trí Trần Lục Tại vẫn chưa đủ thành thục, từ khi hắn được phục chế ra tới bây giờ chỉ mới chừng vài năm. Hỏa trùng huấn luyện dựa trên phương thức bằng cách giam cầm trí lực, vì thế sẽ lưu lại một ít thương tổn cho bản sao. Kết hợp cùng với thủ đoạn quỷ dị của Nhâm Tiểu Túc, đại đa số siêu phàm giả đụng phải hắn cũng khó lòng chuẩn bị kịp, vì thế Trần Lục Tại bị đánh bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Hơn nữa, hầu tử hầu tôn mà Trần Lục Tại triệu hoán ra lại còn làm phản nữa chứ. Cũng đúng thôi, chính xác hơn phải là, tuy Trần Lục Tại làm phản nhưng hầu tử hầu tôn vẫn trung thành, từ đó khiến Trần Lục Tại tâm thần đại loạn. Một màn hầu tử hầu tôn quỳ lại Trần Vô Địch thật sự quá mức rúng động với Trần Lục Tại, đó là năng lực của hắn nhưng lại không chịu sự khống chế của hắn, thật giả lẫn lộn. Bấy giờ, Lý Thần Đàn nhào giọng nói thầm với Tư Ly Nhân. Ta còn tưởng hai người họ sẽ đánh nhau 7 ngày 7 đêm, đánh tới nghiện luôn, sau đó trong lúc nguy nan, bằng hữu Lý Thần Đàn là ta đây sẽ hô to, Tiểu Túc, ta tới cứu người á, đặc sắc vô cùng. Tư Ly Nhân quay đầu nhìn Lý Thần Đàn một cái, nàng phát hiện con hàng này hình như đang ngủ ngày. Bây giờ vẫn chưa tỉnh. Đương nhiên, Tư Ly Nhân nhìn mà cũng phát nghiện. Nàng cũng rất hy vọng Nhâm Tiểu Túc và Trần Lục Tại có thể đánh nhau lâu chút để thỏa mãn con mắt mình. Chung quy, tiết mục thanh lý sương môn này đặc biệt kịch tính, từng quyền đánh tới người chết ta sống, cực kỳ thống khoái và lâm ly. Nhâm Tiểu Túc, ngươi không cảm thấy lúc chiến đấu trông ngươi rất đẹp trai à? Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc chắc chắn không nghĩ vậy, hắn là người rất thực tế, tuy đại chiến 3 ngày 3 đêm mới giải được môn hận trong đầu. Cơ mà mục đích của hắn là tới đây cứu người chứ không phải giải hận. Vào lúc này, Lý Thần Đàn nghe được tiếng hô vang lên từ phía trước. Hắn và Tư Ly Nhân đi cuối, đám hương thảo đã sớm đi hết hành lang, tới đại sảnh. Tòa cao ốc này có 15 tầng, nếu đặt trong hàng rào chỉ là một tòa cao ốc bình thường mà thôi. Thế nhưng ở nơi hoang vu như Thánh Sơn, trông nó vô cùng bắt mắt. Thế nhưng sau khi lên lầu, họ mới phát hiện trên lầu chẳng có gì cả. Sau đó La Lam còn phát hiện tòa cao ốc này thông xuống đất, cho nên mọi người mới bắt đầu đi xuống. Phong cách của phần cao ốc dưới mặt đất khác hẳn trên lầu giống như một tòa nhà văn phòng bình thường vậy, có từng bàn làm việc dành cho từng người, trông rất bình thường. Thế nhưng mới tới tầng một dưới đất đã có chỗ kỳ quái, cửa được làm bằng hợp kim, phải nhập mật mã mới vào được. Chẳng qua cánh cửa này đã mở ra sẵn, không tạo nên trở ngại gì cho mọi người cả. La Lam đi xuống cuối hành lang, bật đèn, kết quả lúc này cả đám không ngừng hô to. Đơn giản vì trong sảnh là từng ống dinh dưỡng to lớn, thông qua mặt kính thủy tinh, mọi người có thể thấy được bên trong là bản sao đang nhắm mắt ngủ say. Vương Uẩn đứng trước cửa thủy tinh nói. Nơi này có một ít người ta từng gặp qua, người số 3 bên trái là siêu phàm giả của Khổng Thị, không ngờ nơi này lại có gen mẫu của hắn. Lời này của Vương Uẩn đã là rất khiêm tốn rồi, kỳ thật nơi này có rất nhiều người hắn biết, so sánh một chút với ký ức của Vương Uẩn, hắn nhận ra tất cả đều là siêu phàm giả, chẳng lẽ trong tất cả những ống dinh dưỡng này đều là bản sao của siêu phàm giả à? Nhìn vô số ống dinh dưỡng trong đại sảnh, hẳn những năm gần đây hỏa chủng thu thập được rất nhiều gen mẫu. Trong lúc Vương Uẩn đang suy nghĩ, một người đứng trước ống dinh dưỡng cách đó không xa bỗng la to, đối phương ngồi phệt xuống đất, tay chân luống cuống không ngừng lùi về sau. Mọi người vội vàng nhìn lại thì thấy bản sao trong cabin chẳng biết từ khi nào đã mở mắt. Dần dà, tiếng thủy tinh nứt ken két giòn vang không ngừng phát ra, dịch dinh dưỡng trong cabin theo khe hở chảy ra ngoài, chỉ trong giây lát đã tràn đầy đại sành, cao chừng tới cổ chân. Lý Thần Đàn bất đắc dĩ cúi đầu nhìn, rồi lại nhìn Tư Linh Nhân. Biết bay thật là tốt, đôi giày này của ta coi như bỏ rồi. Bấy giờ, người trong cabin dinh dưỡng đi ra, tứ chi của họ có phần cứng ngắc, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, trông vừa âm trầm vừa kinh khủng. La Lam lùi về sau, nói với Chu Kỳ. Dưới mặt đất đều là nước, này coi như là nửa cái sân nhà của ngươi rồi, mau giết họ đi. Chu Kỳ ở bên cạnh liếc mắt. Nơi này có hơn 10 người, đều là siêu phàm giả, người ta cũng đánh không lại họ. Vậy ngươi nghĩ cách gì đi? La Lam, nóng nảy. Vừa rồi ta còn thấy một siêu phàm giả của Lý Thị, lúc trước chúng ta có mang thù với tên này, ngươi cảm thấy bản sao của hắn có ký ức đó không? Sau đó họ gặp nhau, kẻ thù tức tới đỏ mắt, không đúng, ngươi nhìn kỳ, bên kia có hai người Lý Thị, xong rồi, nhiều quá. Chuyện Khánh Thị và Lý Thị bất hòa không phải ngày một ngày hai, La Lam cũng kết thù với không ít siêu phàm giả của Lý Thị. Thế nhưng không biết Lý Thị làm gì mà lại bị hòa trùng trộm nhiều gen mẫu như thế. Vào lúc họ đang kinh hoàng không thôi thì Lý Thần Đàn lại cao giọng nói với đám bản sao vừa rời khỏi cabin kia. Tới, nhìn nơi này nè. Đám người thông minh như La Lam nhanh chóng chuyển mắt đi, họ biết rõ Lý Thần Đàn đang muốn thôi miên đám người kia. Bấy giờ, chỉ có kẻ ngu mới nhìn qua, mọi người ở đây e rằng chẳng có mấy người có thể kháng trụ được với năng lực thôi miên của Lý Thần Đàn, khi ấy, có thể còn sống ra ngoài hay không đều phải xem tâm tình người ta. Thế nhưng đám bảo sao đều không biết điều này, cho nên Lý Thần Đàn vừa nói, mọi người liền nhìn về phía Lý Thần Đàn, chỉ thấy Lý Thần Đàn vỗ tay ba lần. Khi các vị thấy ta vỗ tay ba lần, các vị sẽ giao ý thức của mình cho ta, hiện tại nghe lời ta, quay về cabin của mỗi người đứng trong đó, đợi ta làm xong việc sẽ gọi các người tới. Nói xong, đám bản sao kia thật sự quay về cabin. La Lam nhìn tới choáng váng, trong lòng thầm nhủ, với năng lực này của Lý Thần Đàn thì hắn còn cần sợ ai nữa, không chế hơn 10 siêu phàm giả thì vô địch tới cỡ nào. La Lam nhanh chóng nói với Lý Thần Đàn. Nếu ngươi có thể khống chế họ thì kêu họ đi hỗ trợ dò đường đi. Lý Thần Đàn lắc đầu. Các ngươi không cần khẩn trương quá, những người này đâu có năng lực siêu phàm, cũng không biết các ngươi sợ cái gì nữa. La Lam có chút sửng sốt. Không có năng lực siêu phàm, rốt cục hòa trùng làm cách nào mới có thể mở ra năng lực cho bản sao của Lý Thần Đàn và Trần Vô Địch. Về chuyện bản sao của Trần Vô Địch và Lý Thần Đàn, thật ra từ đầu tới cuối đều là trùng hợp. Mọi người không biết một chuyện, nếu hỏa trùng có khả năng thức tỉnh năng lực siêu phàm cho bản sao thì vì sao họ không phát triển rộng rãi? Nghe Lý Thần Đàn nói xong, La Lam nghi hoặc cười nói. Hiện tại đứng đây thắc mắc cũng chả để làm gì, còn không bằng tiếp tục đi xuống dưới, ta cảm thấy hẳn đáp án đang chờ chúng ta ở phía trước. Nói xong, Lý Thần Đàn dẫn đầu đi về phía trước, hiện tại đám người quen biết Nhâm Tiểu Túc bỗng trở thành một đội nhỏ. Không cần biết họ tới từ đâu, đám La Lam đều lựa chọn tin tưởng, ít nhất có mối liên kết với Nhâm Tiểu Túc thì họ hiểu rõ đối phương sẽ không hại mình. Lý Thần Đàn nhìn thoáng qua Dương Tiểu Cận. Tốt xấu gì thì để các ngươi gặp lại nhau ta cũng tốn không ít khí lực có thể nói cho ta biết sau khi ngươi được giết hắn thì có chuyện gì không. Ban đầu, Dương Tiểu Cận còn tưởng Lý Thần Đàn tính nói chuyện gì đứng đắn lắm, kết quả là mầu nửa ngày thì ra là muốn tám chuyện. Thế nhưng Dương Tiểu Cận chợt phát hiện, hai mắt đám La Lam bỗng tỏa sáng, dường như đang rất hứng thú với chủ đề này. Chu Ngênh Tuyết ở một bên xem thường nói. Một đám già đầu lại đi nghe ngóng việc riêng của lão gia và phu nhân nhà bọn ta. La Lam nghe Chu Ngênh Tuyết lên tiếng thì trong lòng chua xót, sao hắn không có được một nha hoàn lanh lợi thế này chứ? Bấy giờ, Lý Thần Đàn mới phát hiện, dường như cabin họ vừa thấy chỉ là một ít bán thành phẩm mà thôi. Theo đạo lý, tòa cao ốc này hẳn còn cất giấu nhiều bí mật hơn nữa. Đợi họ đi tới cuối hành lang, cánh cửa vàng trước mặt đột nhiên mở ra, để lộ một cái cầu thang dẫn xuống dưới. Đám La Lam hai mặt nhìn nhau, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến họ cảm thấy bản thân như bị ai đó sắp xếp nhảy vào bẫy vậy. Lý Thần Đàn lại hồn nhiên vô tư đi xuống. Không cần sợ, nếu hỏa trùng thật sự giết được chúng ta, chỉ sợ họ đã sớm ra tay rồi. Đám La Lam nhìn Lý Thần Đàn đi vào trong cũng kiên trì đi theo. Sau khi rời khỏi căn phòng có cabin dinh dưỡng kia, đám Hương Thảo bỗng nhiên đi cuối đội ngũ. Suy nghĩ của họ là, lỡ mà có nguy hiểm cũng có Lý Thần Đàn đi trước rồi. Thế nhưng trong chớp mắt đám La Lam và đại lừa dối bước xuống bậc thang, cánh cửa vàng kia lần nữa khép lại. Điều này có nghĩa, người có thể đi xuống nữa chỉ có Lý Thần Đàn, Tư Ly Nhân, Dương Tiểu Cận, La Lam, Chu Kỳ, Chu Ngành Tuyết và đám đại lừa dối mà thôi, những người còn lại đều bị nhốt bên ngoài. La Lam nhất thời luống cuống. Tính đóng cửa đánh chó hay gì? Lý Thần Đàn thở dài. Đã là lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư chửi người, ngươi tự chửi ngươi là được rồi. Chứ luôn chúng ta làm gì? Khục khục, dùng từ không đúng rồi. La Lam nói. Nhưng vì sao chỉ có chúng ta vào được, điều này nói rõ có người cố tình làm vậy. Kết quả La Lam vừa nói xong thì ánh đèn hai bên bậc thang đột nhiên sáng lên, thiết kế hiện đại giao thoa với ánh sáng khiến nguy cơ trong lòng đám người giảm bớt, cuối bậc thang vang lên tiếng người. Bởi vì ta chỉ muốn nói cho các người nghe mà thôi. Lý Thần Đàn hứng thú. Ta rất thích cảm giác được đối đãi đặc biệt thế này. Bấy giờ, Dương Tiểu Cận chợt phát hiện La Lam và Chu Kỳ đều ngây người. Sở dĩ họ sửng sốt là vì âm thanh này quá mức quen thuộc. Lần này, La Lam đi xuống trước, hắn đi xuống hết cầu thang, nhìn người trẻ tuổi mặc âu phục có khuôn mặt quen thuộc kia. Người là bản sao của em trai ta. Bản sao có bộ dạng y đúc Khánh Trần cười gật đầu. Không sai, ta được sinh ra từ một năm trước, sau khi ở trong cabin dinh dưỡng 3 tháng thì trở thành bộ dạng này. Các người lấy gen mẫu từ đâu? La Lam hấp tấp nói. Vào ngày hắn trở thành gia chủ Khánh Thị hôm đó, hắn cởi giày, đi chân trần trên đường tuyết dày đặc, ngay cả tuyết cũng bị nhuộm đỏ. Muốn có được gen mẫu của hắn là việc vô cùng khó. Đúng rồi, xin tự giới thiệu một chút, ta là Khánh Thận, thận trong cẩn thận. Khánh Thận giải thích, Khánh Trần và Khánh Thận chỉ đọc lệch có một âm nhưng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Chuyện gặp được bản sao Khánh Trần hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, bản sao của ai họ đều từng nghĩ qua rồi, nhưng chỉ duy có Khánh Trần là không, bởi vì Khánh Trần không phải siêu phàm giả. Điểm này có lẽ khiến người khác nghi ngờ nhưng La Lam chắc chắn 100%, em trai hắn thật sự không phải siêu phàm giả. Khánh Thận như đọc được ý nghĩ của La Lam. Trong số gen mẫu hỏa chủng lấy được chỉ có duy nhất Khánh Trần là người bình thường, hỏa chủng chưa từng hoài nghi hắn. Từ lúc mới bắt đầu, thứ họ muốn phục chế ra chỉ là một người lãnh đạo cho hỏa chủng mà thôi. Sở dĩ hỏa chủng luôn trung tâm với mục tiêu của mình là vì họ tin chắc bản thân có thể cải biến gen của con người trong tương lai. Họ tin chắc, việc thay đổi này sẽ giúp thế giới và xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Nếu chỉ cải biến người khác thì dối trá quá rồi, cho nên từ lúc bắt đầu, họ đã phục chế chính bản thân mình. Không riêng gì tạo ra siêu phàm giả, nhân loại mới, họ thậm chí còn quyết đoán tạo ra một người lãnh đạo có trí tuệ siêu phàm nữa. Họ quan sát và tuyển chọn qua rất nhiều người, cuối cùng đã lựa chọn Khánh Trần, cũng lấy được gen mẫu của hắn. Hỏa chủng từng giao thủ qua rất nhiều người, chỉ duy có Khánh Trần là khiến họ cảm thấy vô lực, tự như Khánh Trần đã sớm đi trước kế hoạch của họ vậy. Đối với người thường mà nói, điều này thật sự rất điên cuồng, nhưng với đám khoa học gia cấp cao của hỏa chủng thì khác, suy nghĩ của họ vốn đã chẳng bình thường rồi. Đây không phải tự chế tạo thế lực và quân đội cho mình, mà họ lại muốn chế tạo người lãnh đạo cho mình. La Lam nheo mắt. Vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Nhâm Tiểu Túc có thể giết Trần Lục Tại vì Trần vô địch thì La Lam cũng có thể vì Khánh Trần đại khai sát giới, diệt trừ tai họa ngầm. Thế nhưng Khánh Thận bỗng cười, giải thích. Trước không nên gấp, là thế này, hỏa chủng để ta tiếp cận tất cả thông tin của Khánh Trần nhằm học hỏi những tư liệu liên quan tới hắn, hy vọng sẽ có ngày ta trở thành người như Khánh Trần. Nhưng cuối cùng người trong hỏa chủng lại xin chia rẽ, có người không cam lòng giao hết quyền lực cho một bản sao như ta, cho nên ta bị họ giam lòng ở đây, 11 người đã chết bên ngoài kỳ thật là để cứu ta. Đến cùng ngươi muốn nói gì? La Lam cao mày có phần khó hiểu. Dẫn ta tới Khánh Thị, Khánh Thận nghiêm túc nói. La Lam hỏi. Vì sao? Vì ta lẫn Khánh Trần đều biết tương lai Khánh Thị sắp phải đối mặt với những gì, kế hoạch của hắn, cần có ta. Khánh Thận nói. Trong quá trình nghiên cứu về Khánh Trần, cuối cùng ta cũng có thể phát hiện sự thật là, bản sao như ta sẽ không thể nào vượt qua Khánh Trần. Từ lúc bắt đầu ta đã khâm phục hắn, thậm chí có lúc cảm thấy bản thân sẽ trở thành một trợ lực lớn giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Có lẽ đây là ý nghĩa cho việc ra đời của ta, dẫn ta đi gặp hắn, hắn sẽ hiểu. Bản sao của Trần Vô Địch và Lý Thần Đàn đều muốn chứng minh bản thân có thể vượt qua bản chính, thậm chí còn muốn thay thế bản chính nữa. Thế nhưng bản sao của Khánh Trần lại kỳ quái như thế. Hắn nguyện ý trở thành một phần trong kế hoạch của bản chính. Nói thật, ngay cả La Lam cũng chưa chắc biết toàn bộ kế hoạch của Khánh Trần, thế nhưng bản sao Khánh Thận cứ như thật sự biết toàn bộ vậy. Là Khánh Thận quá đặc biệt hay là Khánh Trần quá đặc biệt? Loại cảm giác này cứ như hỏa chủng trăm đắng ngàn cay tự tạo một người lãnh đạo cho bản thân nhưng sau đó mới phát hiện ra, kỳ thật họ đã tạo ra người hỗ trợ cho Khánh Trần. Cũng chính vì suy nghĩ này mà Khánh Thận mới có thể bị giam lòng tại đây. Chẳng qua La Lam cũng hiểu được phản ứng của hỏa chủng. Cho dù toàn bộ nhà khoa học của hỏa chủng nguyện ý cống hiến bản thân cho khoa học nhưng chắc chắn vẫn có người hy vọng quyền lực của tổ chức có thể nằm trong tay mình, chứ không phải giao cho một người đứng đầu được họ tạo ra. Vì thế, nội bộ hỏa chủng không đoàn kết, đã sớm xuất hiện sự chia rẽ, một bên muốn duy trì mục đích ban đầu, bên còn lại thì không, thậm chí hai bên còn từng xung đột vũ trang nữa, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. La Lam nhìn Khánh Thận. Làm sao ta biết có phải ngươi lừa ta không? Nghe xong. Khánh Thận lấy một con dao gọt trái cây ra, rạch một đường trên mu bàn tay. Đây là ký hiệu của ta, như thế ngươi sẽ phân biệt được ta và Khánh Trần. Hơn nữa, các ngươi cũng thấy rồi đấy, bản sao không cách nào bằng bản chính. Chẳng lẽ ngươi không tin hắn à? Chỉ cần hắn biết sự hiện hữu của ta, ta sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Trong lúc nói chuyện, máu trên tay Khánh Thận nhỏ tí tách xuống đất, giữa không gian yên tĩnh, âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng. La Lam im lặng phân tích lời nói của đối phương. Kỳ thật hắn cũng đồng ý với lời Khánh Thận nói, bản sao tới Khánh Thị muốn chơi đùa với em trai hắn căn bản là chuyện hoang đường. Mọi người đều cảm khái, mị lực của Khánh Trần đúng là phi phàm, có thể chinh phục được cả bản sao của mình, đúng là khó tưởng tượng nổi. Cuối cùng La Lam lạnh giọng nói. Ta sẽ dẫn ngươi quay về Khánh Thị, thế nhưng quyết định thế nào là tùy em trai ta, ngươi đừng quá hy vọng, tới lúc đó hắn muốn giết ngươi thì thiên vương lão tử có xuống cũng không ngăn được. Bản sao mỉm cười. Sẽ không. Hắn sẽ nắm giữ hết mọi thứ có thể lợi dụng được trong tay. Cho nên các ngươi chỉ để chúng ta đi vào là vì chuyện này. La Lam hiếu kỳ. Đúng, mong các vị ở đây có thể giữ bí mật, kế hoạch của Khánh Trần không có bất kỳ xung đột gì về lợi ích với các ngươi cả. Khánh Thận nói. La Lam không kiên nhẫn vẫy tay. Ngươi tưởng ngươi có thể đoán được hết kế hoạch của em trai ta, đừng nói tới chuyện này nữa, về tới Khánh Thị ngươi có thể giữ được mạng hay không rồi hãy nói. Khánh Thận cười, không nói gì thêm nữa. Kỳ thật La Lam cũng không hề thích bản sao, đối phương có bộ dạng ý đúc em trai hắn, cảm giác này giống như Nhâm Tiểu Túc không thích Trần Lục Tại vậy, không có lý, chỉ đơn giản cảm thấy có người trộm mọi thứ của em trai mình thì chẳng thể nào vui được mà thôi. Thế nhưng Khánh Thận dường như cũng không để ý tới thái độ của La Lam, hoặc nói, hắn nguyện ý nhận lấy những cái nhìn không tốt này. Bấy giờ, Lý Thần Đàn đột nhiên hỏi. Đừng nói chuyện của các ngươi nữa, chỗ ta còn có việc phải làm, ta hỏi ngươi, vật thí nghiệm một đâu? Hỏa trùng không hề bắt được vật thí nghiệm một. Khánh Thận lắc đầu. Ban đầu chỉ là hành động lùng bắt bình thường mà thôi, thế nhưng hỏa trùng phát hiện Thảo Nguyên có một siêu phàm giả rất mạnh nên đã điều động T5 tới nhằm đạt được gen mẫu của hắn. Kết quả mọi người lại truyền tay nhau bảo hỏa trùng bắt được vật thí nghiệm một, thế nhưng siêu phàm giả đó chỉ là đại hãn của Thảo Nguyên mà thôi. Nghe được kết quả này, mọi người đều sửng sốt, không ngờ mọi người vì vật thí nghiệm chạy tới nơi đây chỉ là trộm long cháo phụng. Đại lừa dối nghi ngờ. Chuyện này ồn ào lớn như thế kia mà, ta không tin những gì ngươi nói đâu, không có lửa làm sao có khói. Đương nhiên là không có lửa làm sao có khói rồi, thật ra có người cố ý gạt tất cả mọi người mà thôi. Khánh Thận nói. An Kinh tự phóng tin nói vật thí nghiệm một đã bị hỏa trùng bắt. Mà bí mật trường sinh trên người vật thí nghiệm một lại khiến cao tầng tập đoàn hứng thú, người cầm quyền của Khổng Thị và Chu Thị đều đã có tuổi, họ đương nhiên hứng thú với thứ này, thậm chí khát vọng còn vượt qua cả sự truy cầu về quyền lực nữa. Chung quy, chỉ cần bất tử là đạt được quyền lực vĩnh viễn rồi, không phải sao? Khánh Thận nói tiếp. An Kinh tự hấp dẫn tập đoàn tới đây đơn giản là để bài trừ tai họa ngầm cho kế hoạch tương lai của Vương Thị. Lúc này, dù Hòa Trùng có giải thích, tập đoàn cũng chẳng tin, hơn nữa Hòa Trùng cũng sẽ không làm sáng tỏ. Họ ước siêu phàm giả tự chui đầu vào lưới, cho nên đây là chuyện mà bà chủ của An Kinh tự đã đoán được, nàng biết Hỏa Trùng nhất định sẽ liên thủ diễn màn kịch này với nàng, căn bản không sợ lộ. Chỉ có như vậy thôi à? Đại lừa dối nghi ngờ. Còn nữa, Khánh Thận cười. Có lẽ họ sẽ ném ra mồi nhử mới, chẳng qua chuyện này ta chỉ có thể nói cho Khánh Trần thôi. Lý Thần Đàn cạn lời, Nhâm Tiểu Túc nhờ họ tìm vật thí nghiệm một, kết quả vật thí nghiệm này chỉ là mồi nhử. Căn bản không tồn tại. Nếu hắn báo tin này cho Nhâm Tiểu Túc, liệu Nhâm Tiểu Túc có tức giận không? Lý Thần Đàn nhìn Khánh Thận. Ta còn một câu hỏi, nếu Hỏa Trùng có năng lực giúp siêu phàm giả thức tỉnh, sao họ không phổ biến nó? Vì họ chỉ có 3 cơ hội. Khánh Thận nói. Bấy giờ, La Lam nhận ra, ít nhất có Khánh Thận, họ biết được nhiều hơn về bí mật của Hỏa Trùng. Khánh Thận giải thích. 3 cơ hội này cực kỳ quý nên họ chỉ có thể lựa ra siêu phàm giả cường đại nhất, một là Lý Thần Đàn, một là Trần Vô Địch, còn lại là gen mẫu của người từng phá hủy hàng rào ở Tây Bắc kia, kết quả bị cuốn lại như bốc hơi khỏi nhân gian. Lần này người bị bắt từ Thảo Nguyên có thể nói là nhân tuyển thứ 3 cho việc phục chế siêu phàm giả. Lý Thần Đàn gật đầu. Cũng tình mắt phết. Dương Tiểu Cận liếc Lý Thần Đàn, đột nhiên hỏi Khánh Thận. Rốt cuộc thủ đoạn là gì? Đó là 3 giọt máu được bảo tồn từ chiếc tai biến của vật thí nghiệm 1. Khánh Thận nghiêm túc nói. Họ gọi đó là máu của thần linh, không cách nào phục chế nhưng có thể dùng để tạo ra ngụy thần. Thế giới này thật sự có thần linh à? Lý Thần Đàn nghĩ là không, dù cho hắn được người khác gọi là bán thần. Theo Lý Thần Đàn, trên thế giới này căn bản không có thần linh chân chính, cái gọi là thần linh bất quá chỉ là một cá thể cường đại, thế nhưng họ vẫn phải ăn uống, có tình cảm, cảm xúc như người bình thường. Trừ đánh nhau giỏi ra, bộ dáng không hề giống thần linh mà mọi người vẫn thường nghĩ. Ví dụ như Trần Lục Tại tự nghĩ bản thân là thần linh, kết quả còn giả bộ dùng cái nhìn lạnh nhạt quan sát thế nhân nữa. Cơ mà trong mắt Lý Thần Đàn, diễn xuất này có phần ngu ngốc, cũng không biết bình thường Hỏa Trùng lừa thằng ngốc kia kiểu gì nữa. Hiện tại nghe Khánh Thận nói, năng lực siêu phàm của Trần Lục Tại và bản sao Lý Thần Đàn đều nhờ một giọt máu liền khiến Lý Thần Đàn bỗng nhiên sửng sốt. Chẳng lẽ trên đời thật sự còn có thần linh? Hắn nghi ngờ hỏi Khánh Thận. Ngươi nói đó là máu của vật thí nghiệm mồ được giữ lại từ trước tai biến, đã 100 năm chẳng lẽ huyết dịch không bị biến đổi, khi tai biến, toàn bộ thế giới bị mất điện, khoảng 99% đồ điện tử đều hư hao, họ làm cách nào bảo tồn được chứ? Khánh Thận nói. Nó được chứa trong một cái thùng, không cần bất kỳ biện pháp bảo tồn nào vẫn có thể giữ nguyên đặc tính ban đầu. Ta không tin lắm. Lý Thần Đàn lắc đầu. Sao không nói ngay từ đầu? Khánh Thận nghĩ rồi nói tiếp. Kỳ thật vật thí nghiệm một được đưa tới Hỏa Trùng điều trị ung thư, ban đầu không có bất kỳ cách nào cứu được hắn cả. Cuối cùng trong khi hắn đang hấp hối, Hỏa Trùng bất đắc dĩ phải sử dụng dược vật TFX-001 còn đang trong quá trình thí nghiệm. Kết quả chuyện kỳ quái xảy ra, chỉ một tuần sau, không chỉ hắn khỏi hẳn mà còn trở thành tân nhân loại, mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều. Có bằng chứng gì không? La Lam hỏi. Có bằng chứng thì chúng ta mới tin được lời ngươi nói chứ. Không có, tất cả tư liệu đều bị hủy đi trong tai biến. Ngay cả việc nghiên cứu chế tạo TSX-001 cũng không còn, bằng không Hỏa Trùng cũng không tới mức phải đi nhiều đường quanh co như thế. Khánh Thận nói. Chẳng qua trước tai biến có ngừng từng đưa huyết dịch của vật thí nghiệm một tới phòng thí nghiệm số 9. Vài năm trước, Hỏa Trùng phát hiện ra thứ đó. Điều tương đối kỳ quái là qua hơn 200 năm, dưới tình cảnh không được bảo vệ mà tới nay nó vẫn giữ được hoạt tính ban đầu. Khánh Thận nhớ rõ hắn từng đọc qua một đoạn văn bản ngắn, nội dung nói về quá trình vật thí nghiệm sử dụng thuốc cùng một vài biểu hiện lâm sàng sau đó. Văn bản kia nói, mắt của vật thí nghiệm sáng như sao, trong giây lát có thể biến hóa giữa mắt của con người thành mắt của loài vật. Hơn nữa, hắn có thể nhìn thấy những thứ cách mình rất xa, muốn nghe được gì là nghe thấy đó, có thể thay đổi tư duy con người, thậm chí có thể biến, hóa thành một dạng tồn tại trên tinh thần. Nhưng dường như sau khi tiêu tán rồi hợp nhất lại, vật thí nghiệm một sẽ lâm vào hôn mê. Khánh Thận thầm nghĩ, ngoài từ thần linh ra thì còn từ nào có thể nói về tân nhân loại đây? Nếu thứ thuốc kia có tác dụng, vì sao những vật thí nghiệm khác không được chữa lành, ngược lại còn biến thành quái vật? La Lam nghi ngờ hỏi. Bấy giờ, Khánh Thận nghiêm túc nhìn La Lam. Đây là chỗ đặc biệt của vật thí nghiệm một, vì hắn có thể lột xác hoàn toàn nên mới được gọi là thần linh. Sở dĩ Hỏa Trùng tin chắc kỹ thuật của mình cải biến được nhân loại đều vì họ đã từng tự tay tạo ra thần linh. Điều khiến Hỏa Trùng ngoài ý muốn là, tuy họ đã thành công nhưng chưa kịp công bố với thế giới thì tai biến đã đổ xuống. Nếu không vì trận tai biến này, có lẽ họ đã tạo ra được một thế giới mới, mà vật thí nghiệm một chính là chìa khóa để bước vào thế giới đó. Cơ mà vật thí nghiệm biến mất cũng không sao, Hỏa Trùng cảm thấy, nếu họ có thể tạo ra vật thí nghiệm một thì họ vẫn có thể tạo ra vật thí nghiệm hai. Thế nhưng họ đã trải qua không biết bao nhiêu năm, xuân đi thu đến, rất nhiều học giả từ thiếu niên trở thành lão già tóc bạc trắng mà vĩnh viễn không đi tới cuối con đường. Hỏa Trùng phải công nhận, kỳ thật vật thí nghiệm một chính là một lần ngẫu nhiên chứ không phải Hỏa Trùng họ có bao nhiêu lợi hại. La La bĩu môi. Đến bây giờ bộ dáng vật thí nghiệm một thế nào cũng chẳng ai biết thì tìm kiểu gì, dù người ta đứng trước mặt ngươi, ngươi có thể nhận ra không? Đi thôi, Khánh Thận nhìn mọi người. Bên ngoài chắc đã loạn lên hết rồi, đây là cơ hội tốt cho chúng ta rời đi. Nói xong, Khánh Thận tìm một bộ đồ, che kỹ bản thân, phảng phất như sợ người khác nhìn thấy bộ dạng thật của hắn. La La bĩu môi. Cũng kín lắm nha, Khánh Thận cười nói. Người muốn giết em trai người quá nhiều, ta và hắn giống y chang nhau, tất nhiên phải cẩn thận hơn một chút. La Lam tức giận. Lời này của ngươi sao nghe cứ kỳ kỳ. Chẳng qua ngươi yên tâm, không ai có thể giết được hắn đâu. Khánh Thận cười, mở cửa bước lên cầu thang. Lúc này, mọi người đã sớm rời khỏi cao ốc, muốn đi tới một tòa nhà khác để xem có tư liệu gì quý giá không. Vương Uẩn đi tới một tòa nhà, hắn thấy tòa nhà này có một thiết bị đặc biệt, trông rất giống nơi cất giữ server và thiết bị điện tử của Hỏa Trùng. Thế nhưng không chờ hắn tới gần thì một cỗ khói đen bay ra từ tòa nhà kia. Dương đen bay được chừng 5-6 mét thì không cách nào di chuyển được nữa. Vương Uẩn cười lạnh. Vương Văn Yến, còn không dừng lại, lần này rốt cục cũng bắt được ngươi. Trong trận chiến ở Lạc Thành, Vương Văn Yến là người phụ trách phòng tình báo đã xuất thủ gài bẫy Khổng Thị và Chu Thị. Hiện tại đối phương xuất hiện tại đây chứng tỏ nơi này có tin tức cực kỳ quan trọng. Những người khác có thể không trị được Vương Văn Yến nhưng năng lực của Vương Uẩn chính là khắc tinh của đối phương. Năng lực của Vương Văn Yến là hóa thành xương đen, ra vào bất kỳ nơi nào cũng chẳng chút trở hại, dù là lỗ cây kim cực nhỏ cũng vật. Mà năng lực của Vương Uẩn lại là khống chế không khí. Chỉ thấy đoàn xương đen biến hóa không ngừng giữa không trung nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi lồng giam của Vương Uẩn. Sau một khắc, bản thể của Vương Văn Yến xuất hiện một cách chật vật, một cái ổ cứng rơi ra từ trong túi quần của Vương Văn Yến. Vương Uẩn cười lạnh. Vương Văn Yến, e rằng chính ngươi cũng không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay, giết người của Khổng Thị ta, ngươi phải đền mạng. Nói xong, hắn nhặt ổ cứng lên, chuẩn bị động thủ giết người. Thế nhưng vào lúc này, hơn 10 con hạc giấy bay xuống từ trên trời, trong mắt Vương Uẩn co rút, thân hình nhanh chóng lùi lại. Chủ nhân An Kinh tự đích thân tới, Vương Uẩn hắn không phải đối thủ của đối phương. Chẳng qua đám hạc giấy cũng không công kích hắn mà bay đi chỗ khác, Vương Uẩn quay đầu nhìn lại, không biết Vương Văn Yến đã biến mất từ khi nào. Vương Uẩn đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, biến cố tới quá nhanh khiến hắn không cách nào nghĩ ra rốt cuộc mục đích của đối phương là gì. Bất qua khi nhìn cái ổ cứng trong tay, không nói tới gì khác thì thứ này cũng do hắn cướp từ tay Vương Văn Yến. Vương Văn Yến là nhân vật không thấy thỏ không ra tay, hắn hao hết tâm tư trò trộn vào đây cướp thứ này chứng tỏ đây là món đồ có giá trị rất cao. Nghĩ tới đây, Vương Ẩn thở dài, hắn xém nữa thì quên ước nguyện ban đầu khi mình tới Thánh Sơn rồi. Tuy đầu óc hắn linh hoạt nhưng giá trị vũ lực thua xa đám Nhâm Tiểu Túc. Điều này khiến Vương Ẩn cảm thấy tương lai của mình có phần bất định. Hiện tại hắn nhìn ổ cứng trong tay, tốt xấu gì khi trở về cũng có cái mà ăn nói. Về phần có nhận được chức vị trưởng phòng phòng tình báo không thì phải xem cái ổ cứng này quan trọng cỡ nào. Chẳng qua trong lòng Vương Uẩn vẫn còn lo lắng, Vương Văn Yến và chủ nhân An Kinh tự bỏ qua ổ cứng này quá nhanh, điều này khiến trong lòng Vương Uẩn có phần thấp thỏm, vì hắn nghi ngờ thứ này có vấn đề. Thế nhưng, dựa vào việc Hỏa Trùng và Dương An Kinh phối hợp diễn kịch, hành động này của Dương An Kinh thật sự rất kỳ quái. Dương An Kinh đã sớm hiểu rõ tình cảnh của Vương Uẩn, nếu hắn tay không rời khỏi Thánh Sơn sẽ khó lòng trở thành trưởng phòng, hơn nữa còn phải đối mặt với sự truy sát của hai đối thủ cạnh tranh, tới lúc đó sinh tử khó bảo toàn. Giống như những gì Khánh Thận đã nói, An Kinh tự một khi muốn cùng ngươi diễn kịch, họ sẽ không bao giờ sợ ngươi không phối hợp. Thỉnh thoảng, Khánh Thận thầm nghĩ, chủ nhân của An Kinh tự thật sự là nữ nhân ư. Vương Uẩn nhìn ổ cứng trong tay không biết nên làm sao, dưới tình huống tiến thoái lưỡng nan này, hắn đột nhiên nhớ tới lời dụ dỗ của đại lừa dối. Tới Tây Bắc, sau một khoảng thời gian im lặng hồi lâu, Vương Uẩn nhìn dãy núi phía xa thở dài, hắn không thể chỉ dựa vào một câu của Khổng Thị liền lập tức phản bội đại lừa dối. Hắn nói với cấp dưới, hiện tại theo ta rời Thánh Sơn, về nhà. Nói xong, hắn không quay đầu mà đi về hướng ngược lại. Những chuyện phát sinh sau này ở Thánh Sơn không liên quan gì tới hắn nữa. Cấp dưới nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy dường như trưởng quan nhà mình đã có quyết định gì đó. Bấy giờ, sau khi giết Trần Lục Tại, Nhâm Tiểu Túc cũng không vào cao ốc, bởi vì khi Trần Lục Tại chết, một con hạc giấy nhỏ bay về phía hắn. Nhâm Tiểu Túc tính vươn tay bắt lấy hạc giấy, chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới năng lực siêu phàm của cô Dương Tiểu Cận thì ngượng ngùng thu tay. Thậm chí còn có chút trở dạ suy nghĩ, có phải cô Dương Tiểu Cận đã phát hiện hắn từng bắt lấy mấy con hạc giấy trước không? Hạc giấy bay tới sau một tòa nhà, Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ mà đi theo. Sau khi quẹo vào, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy một nữ nhân đội mũ lưỡi chai, mặc đồng phục tác chiến màu đen đứng trong bóng râm. Nhâm Tiểu Túc nhất thời ngây người, thì ra hắn đã sớm gặp qua cô Dương Tiểu Cận. Lúc trước, sau khi hắn bắt lấy hạc giấy, đối phương đột nhiên xuất hiện ở ngoài thị trấn 61. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc có phần chột dạ. Không ngờ khi đó đối phương tới vì hắn, chỉ là tiên sinh kể chuyện đã yểm hộ, giúp đối phương không bắt được hắn. Dương An Kinh đứng trong bóng râm, đánh giá Nhâm Tiểu Túc rồi hỏi. Hạc giấy ở thị trấn 61 là người bắt. Nhâm Tiểu Túc cười xấu hổ. Ha ha ha, hạc giấy là cái gì? Ngươi biết ta là ai? Dương An Kinh nói một cách khẳng định. Nếu không biết thì chuẩn bị chiến đấu đi, chung quy bây giờ trong giới siêu phàm giả. Ngươi là người có thanh danh hiển hách nhất. Không có, không có. Nhâm Tiểu Túc ngại ngùng trả lời. Ngươi phải biết ta không thích ngươi. Dương An Kinh nói. Ta đã an bài Tiểu Cận tới Đại học Thanh Hòa, cố ý che giấu tin tức của ngươi. Kỳ thật ngươi không cần giả bộ tôn kính ta. Ta biết ngươi chắc chắn cũng cảm thấy bất mãn. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi đứng thẳng người, không cười nữa. Ta thật sự cảm thấy ngươi làm không đúng. Lựa chọn của nàng là của Dương nàng. Dù ngươi là cô cũng không thể can thiệp. Dương An Kinh cười, vỗ tay. Đây mới là khí thế mà siêu phàm giả phá hủy hàng rào nên có. Nhâm Tiểu Túc thầm trồ dạ, sao bây giờ hắn lại thành siêu phàm giả chuyên phá hủy hàng rào rồi? Hắn nghĩ nghĩ. Lần này cô tới là có chuyện gì? Nhìn bộ dáng không biết xấu hổ gọi ta cô của ngươi thật đúng là có chút đáng yêu. Dương An Kinh lên tiếng. Có chuyện gì ngài cứ nói. Dù sao ngài cũng là cô của Tiểu Cận, ngài có thể đồng ý chuyện của hai ta càng tốt, ta không muốn làm khó nàng. Nhâm Tiểu Túc nói. Được rồi, ta sắp phải rời đi, sau khi kết thúc chuyến đi này, các ngươi tới hàng rào 61 làm giúp ta ba chuyện, ta sẽ không cản trở các ngươi nữa. Dương An Kinh nói. Đây không phải uy hiếp, dù ngươi không tới cũng không sao. Nói xong, Dương An Kinh dứt khoát xoay người rời đi, mà Nhâm Tiểu Túc vẫn đứng yên tại chỗ nhíu mày. Không biết đến cùng Dương An Kinh muốn gì. Lúc này, ấn tượng của Nhâm Tiểu Túc về Dương An Kinh không còn là một trưởng bối đơn thuần mà là một nữ nhân biết về thuật quyền mưu. Hiện tại đối phương đã dấn thân vào vòng xoáy quyền lực, là một trong những nhân vật quan trọng trong đó. Đi, hay không đi? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân cần phải thương lượng lại với Dương Tiểu Cận về chuyện này. Hiện tại, Thánh Sơn chẳng khác nào một tòa bảo khố. Mọi người không sợ ai làm phiền mà tìm kiếm những tư liệu quý giá có trong mấy tòa cao ốc. Cùng lúc đó, đám Lý Thần Đàn cũng đã ra ngoài tụ ở với Nhâm Tiểu Túc, Khánh Thận dẫn mọi người đi trên một con đường nhỏ, mau chóng rời khỏi Thánh Sơn.